Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, bà thông gia. Ngươi làm sao nghỉ cơm? Tại Ilun Hào bong thuyền, Gromas một bên cắn một cây ống hút uống vào trái cây. Một bên đang xem lấy Hawkback đối Momonosuke tên tiểu quỷ này tiến hành trị liệu. Ta nói có cần hay không làm điểm giải phẫu cái gì? Theo ta thấy hắn đến bây giờ đều không tỉnh khẳng định là trên thân nhiều chút vật gì. Ngươi thử nhìn một chút đem hắn trong quần tiểu huynh đệ lấy rơi nhìn xem. Gromas đối Hawkback mở miệng rất tùy ý nói ra. Mà Hawkback cũng là cứ thế mà dưới. Sau đó dùng rất kinh ngạc mắt chỉ nhìn Gromas mở miệng nói ra. Ta nói Gromas thuyền trưởng, ngươi có phải hay không đối y học có cái gì hiểu lầm? Ai, sự tình gì đều muốn có can đảm đi thăm dò nha. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, vạn nhất liền hữu dụng đâu. Đến nghe ta, đem vật kia lấy xuống. Gromas vẫn như cũ là một bộ phụ khoa thánh thủ, bộ dáng. Đối Hawkback mở miệng nói ra. Hawkback gia hỏa này cũng là một cái không có tiết tháo người. Hắn mặc dù y thuật cao siêu, nhưng là y đức rất không có điểm mấu chốt. Một cái là mới từ trong biển cứu lên không biết tên tiểu quỷ. Một cái là tự mình thuyền trưởng. Làm sao tuyển vẫn là rất đơn giản. Huống chi hắn vốn là rất nghe Gromas. Bởi vậy Gromas nhấn mạnh hai lần về sau. Hawkback cũng là tà ác cười cười. Sau đó mở miệng nói ra, có lẽ đây quả thật là một cái sáng tạo cái mới liệu pháp đâu. Lúc này Hawkback đã cảm thấy, tự mình người thuyền trưởng này tựa hồ là đối cái này người chưa từng gặp mặt tiểu quỷ có một cỗ. Không hiểu thấu thành kiến, rõ ràng là muốn chỉnh hắn, bất quá loại chuyện này có gì ghê gớm đâu. Cùng hắn Hawkback cũng không có quan hệ gì không phải sao. Cho nên rất nhanh. Hawkback trong tay liền hiện lên một cái năng lượng vòng sáng. Tiếp lấy đem Momonosuke ra hỏa này cho lồng chụp vào trong. Sau đó Hawkback ngón tay nhất câu. Momonosuke tiểu huynh đệ liền từ trên người hắn thoát ly xuống tới. Trôi lơ lửng ở không trung. Tiếp lấy Gromas cũng lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Đem bên người trên bàn một cái lọ thủy tinh tử đã đánh qua. Mở miệng nói ra, chứa trong này, Hawkback cũng không có phản đối cái gì, mà là rất nhanh liền hoàn thành Gromas yêu cầu. Đồng thời hắn còn 10 phần thân mật cho Momonosuke làm cái tiểu phẫu. Cải biến hắn sinh lý kết cấu, để hắn có thể ngồi xổm đi suýt thở dài, giúp xong đây hết thảy về sau. Cũng không lâu lắm. Momonosuke tên tiểu quỷ này liền chậm rãi vừa tỉnh lại. Hắn có chút mê mang trợn tròn mắt ở chung quanh nhìn một chút. Tựa hồ còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu. Ngược lại là Gromas cười lớn đối Hawkback nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thế nào? Ta cứ nói đi. Dựa theo phương pháp của ta đi trị liệu. Hắn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có tiếp tục cùng Hawkback kéo con bê, mà là cười ha hả nhìn về phía Momonosuke, lộ ra một bộ 10 phần, hiền lành, biểu lộ. Dùng bình hòa ngữ khí mở miệng nói ra, tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Từ đâu tới? Vì sao lại tại cái này trên biển trôi? Không có còn lại đồng bạn sao? Momonosuke ra hỏa này khi nhìn rõ Gromas diện mạo về sau. Biểu lộ cũng là có chút kích động mở miệng nói ra. Ngài là Promo Gromas điện hạ. Mà Gromas khi nghe thấy Momonosuke lời nói về sau cũng là cứ thế mà dưới. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Momonosuke sẽ nhận ra hắn. Mà càng thêm làm hắn không nghĩ tới chính là Momonosuke tiểu quỷ này tại nhìn thấy hắn về sau. Dĩ nhiên là một bộ nhìn thấy nhân sinh hy vọng bộ dáng. Cảm giác kia muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Thậm chí còn có chút buồn nôn. Khụ khụ, xem ra ngươi nhận ra ta. Vậy ta liền không nhiều lời. đem chuyện của ngươi nói rõ ràng. Gromas lui về phía sau hai bước, hắng giọng một cái mở miệng nói ra. Nương theo lấy Momonosuke ra hỏa này không ngừng giải thích, Gromas cũng đại khái hiểu rõ cái gì tình huống. Cũng không biết Momonosuke ra hỏa này là tâm đại hay là thật đem hắn Gromas coi là ân nhân cứu mạng. Dù sao dựa theo Gromas biết những tin tức kia đến xem, hắn là thật không có giấu giếm mình cái gì. Như thế để Gromas quái ngượng ngùng. Dù sao mình trước đó không lâu mới vừa vặn để Hopback cho hắn làm cái tiểu phẫu. Lúc này Momonosuke hẳn là còn chưa phát hiện tiểu huynh đệ của mình không thấy. Nếu là hắn phát hiện, không biết còn có thể hay không dùng loại thái độ này mà đối đãi hắn Gromas. Ngẫm lại mình người lớn như vậy, lại còn cùng Momonosuke loại này tiểu quỷ đưa khí, tựa hồ là có chút thật không có độ lượng. Gromas cũng là có chút mê chi lúng túng hắng giọng một cái. Sau đó nhìn về phía Momonosuke mở miệng nói ra, nói cách khác, ngươi chính là Kozuki Oden nhi tử đúng không? Ta đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói các ngươi trước khi đến sao động chi hải bên trong tìm ta thời điểm, đột nhiên gặp liên tục không ngừng đại hải khiếu. Sau đó ngươi không có đứng vững từ trên thuyền rớt xuống, cùng gia thần của ngươi nhóm thất lạc. Không sai, Gromas điện hạ, tại hạ tao ngộ liền là như thế. Momonosuke bày ra một bộ ngồi quỳ chân tư thái, rất cung kính ngồi trên boong thuyền, nhìn xem Gromas mở miệng nói ra. Gromas cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này sao động chi hải hai ngày này hẳn là không có cái gì tự nhiên biển động. Xem chừng Momonosuke bọn họ đều là bị mình làm ra động tĩnh cho tai họa. Ngẫm lại thật đúng là thảm a. Bất quá loại chuyện này hắn Gromas đại gia khẳng định là sẽ không thừa nhận. Bởi vậy cũng là làm bộ mở miệng nói ra. Ai, thế giới mới không thể so với bình thường hải vực. Cái này biển cả thế nhưng là nói trở mặt liền trở mặt. Các ngươi lần thứ nhất đơn độc ra biển, tao ngộ chuyện như vậy cũng là có thể lý giải. Lần sau chú ý liền tốt. Đã ngươi nói gia thần của ngươi nhóm thực lực cường đại, như vậy hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đa tạ Gromas điện hạ chúc lành. Momonosuke gia hỏa này có phen có mắt mở miệng nói ra. Nhìn ra được, hắn đúng là xuất thân hiển quý, ngôn hành cử chỉ đều rất có lễ phép. Như thế để Gromas đối với hắn giác quan hơi tốt một điểm. Nhìn xem Momonosuke cái kia hơi có vẻ vội vàng sao động cùng có chút do dự biểu lộ, Gromas cũng là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Tốt, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Từ ngươi ngay từ đầu liền nhận ra ta, lại thêm ngươi vừa rồi nói đi sao động chi hải tìm hành tung của ta tin tức nhìn lại. Ngươi là có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ sao? Momonosuke khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, biểu lộ cũng từ từ bình ổn lại, sau đó vậy mà trực tiếp quỳ xuống trước Gromas trước mặt, dùng mình cái đầu nhỏ chống đỡ lấy Ilun hào boong thuyền, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói ra, mời Gromas điện hạ vì gia phụ báo thù. Nhìn xem cái này Momonosuke tiểu quỷ này bộ dáng này, Gromas cũng là thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra, ta liền biết là có chuyện như vậy. Bất quá Momonosuke, ta cùng phụ thân ngươi Oden cũng không giao tình, hiện giai đoạn chuyện của chính ta cũng rất nhiều, thỉnh cầu của ngươi để cho ta thật khó khăn. Làm đáp tạ, ta Kozuki nhà nắm giữ hết thảy đều đem cung phụng cho Gromas điện hạ ngài. Momonosuke nhanh chóng mở miệng nói ra, tiếp lấy cũng không đợi Gromas cự tuyệt cái gì đâu. Hắn liền nói thẳng, khả năng Gromas điện hạ ngài không rõ ràng. Chúng ta Kozuki nhất tộc chính là nước Wano đã lâu lưu truyền xuống thợ đá nhất tộc. Lịch sử chính văn chính là chúng ta nhất tộc chế tạo. Nếu như điện hạ ngài nguyện ý giúp ta báo thù, ta nguyện ý đem Kozuki nhà nắm giữ những kiến thức này tất cả đều giao phó đi ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha. điểm này cũng là không cần ngươi tên tiểu quỷ này quan tâm. Lịch sử chính văn chúng ta Frostwarp băng hải tặc mình liền có thể giải đọc. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Không nói đến Momonosuke tên tiểu quỷ này nhân duyên tế hội phía dưới bên trên Gromas thuyền. Tại phía xa bắc hải cái nào đó trong vùng biển, một cái cự đại chiến tranh phòng chính trên mặt biển này nổi lơ lửng. Đây chính là Bắc Hải Tà Ác quân đội Zerma 66. Lúc này ở chiến tranh trong phòng, Vinsmoke dắt ra hỏa này biểu lộ là phi thường chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn lấy tình báo trong tay, bộ dáng kia liền cùng ăn một miếng nóng liệng. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế? Thật xác nhận qua sao? Vinsmoke dắt dùng một bộ hoàn toàn không thể tin được cái này tình báo trong tay ngữ khí mở. Miệng đối người bên cạnh chất vấn. Bên cạnh hắn một cái vóc người cùng hình dạng đều là nhân tuyển tốt nhất mỹ nữ cũng dùng về. Mặt nghiêm túc nhìn xem hắn mở miệng nói ra. Phụ thân, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là phần tình báo này đúng là chân thực. Thế giới mới bên trong rất nhiều thế lực đã bắt đầu hành động. Muốn chia cắt cái này thịnh đại bánh gato. Cái này mỹ nữ chính là Vinsmoke dắt nữ nhi. Vinsmoke Reizu. Khi nghe thấy Reizu lời nói về sau, dắt khí một thanh đem tình báo trong tay cho xé cái vỡ nát. Salut Lin Lin ra hỏa này vậy mà cho chết mất. Hơn nữa còn là bị người cho đánh chết. Đây quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được. Muốn nói vì cái gì? Kỳ thật cũng rất đơn giản. Trước đó không lâu, hắn Vinsmoke dắt cùng Salut Lin Lin trước sau sau thương nghị rất nhiều lần. Rốt cục đàm lũng một mối hôn sự. Không sai, liền là cái kia muốn đem Sanji dùng để làm thông gia quân cờ. Để hắn cưới Salut gia tộc thứ 35 nữ Salut Pudding. Để cho hai cái tà ác thế lực lẫn nhau liên hợp việc hôn nhân. Kỳ thật chuyện này đã thương nghị qua rất lâu. Nắm Doflamingo ra hỏa này phúc, Salut Lin Lin ra hỏa này đằng sau một mực tại tìm kiếm dùng khoa học thủ đoạn đến chế tạo cử. Nhân phương pháp, với lại hắn để mắt tới liền là Zerma Vương quốc khoa học kỹ thuật. Chỉ bất quá lúc kia Vinsmoke dắt cũng có được một chút ý khác. Bởi vậy chuyện này một mực không có đàm khép, về sau dắt tại chính phủ thế giới bên kia kinh ngạc. Triệt để đối chính phủ thế giới thất vọng, cảm thấy muốn từ chính phủ thế giới bên này hợp pháp đạt được bọn hắn Zerma Vương quốc phải có lãnh. Thổ, đơn giản là không thể nào, bởi vì chính phủ thế giới đối bọn hắn cái này tà ác tổ chức cũng có được rất lớn cảnh giác. Cái kia chớ nói chi là dắt trong lòng giã vọng, hắn muốn nhất thống Bắc Hải, thiên thu vạn đại, đây không phải vô nghĩa sao? Dù sao chính phủ thế giới bên kia là sẽ không ủng hộ hắn. Cho nên tại bốn phía đụng vách về sau, dắt cuối cùng vẫn quyết định muốn cùng Salut Lin Lin thông gia. Dù là vì thế phải bỏ ra Zerma Vương quốc khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là sẽ không tiếc. Lúc ấy Salut Lin Lin cũng muốn xử lý Gromas ra hỏa này. Có Zerma Vương quốc khoa học kỹ thuật lực lượng, nàng phần thắng càng lớn hơn. Bởi vậy nàng cũng không có ở trên đây giày vò rát. Song phương rất nhanh liền đem sự tình đều cho đàm lũng. Mà rát cũng bắt đầu tìm kiếm lên Sanji tới. Nhưng là hiện nay phía bên mình nhi tử còn không tìm được đâu. Bà thông gia liền trực tiếp bị người cho trùy chết rồi. Tâm hắn thái có thể không bạo tạc sao? Cái thế giới này có thể hay không đối với hắn Vinsmoke nhất tộc thân mật một điểm? Lão tử tiền biếu đều giao, người mẹ nó nghỉ cơm, người Salut Lin Lin liền không thể nhiều sống một đoạn thời gian sao? Chờ chúng ta thông gia về sau ngươi lại chết, có lẽ ta còn có thể kế thừa các ngươi Big Mom băng hải tặc lực lượng đâu. Tại đem trong lòng mình không cam lòng cùng phẫn nộ đều hóa giải một chút về sau. Dát mới trầm giọng mở miệng nói ra, đáng chết Salut Lin Lin. Thật sự là một chút cũng không đáng tin cậy. Cái gì hải tặc hoàng đế? Thật là khiến người thất vọng. Vậy mà nói chết thì chết. Phụ thân, như vậy chúng ta thông ra sự tình. Muốn làm sao? Con tìm Sanji sao? Reizu mở miệng nhẹ giọng hỏi. Hắn đã vô dụng, không cần sẽ tìm, để hắn tự sinh tự diệt a. Rát khi nghe thấy Sanji danh tự về sau, trong mắt lóe lên một chút dị dạng thanh sắc, cuối cùng vẫn nhẹ giọng mở miệng nói như thế. Sau khi nói xong, Rát đem ánh mắt của mình đặt ở Reizu trên thân, sau đó nhìn xem Reizu, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề gì. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, Reizu, ngươi cảm thấy Frostwarp băng hải tặc thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn sẽ trở thành thế giới mới mạnh nhất băng hải tặc a. Mới bá chủ, Reizu nghĩ nghĩ về sau, nói ra ý nghĩ của mình, mà Zat cũng lộ ra một vòng tiếu dung, mở miệng nói ra, không sai, cùng Salad Lin Lin so sánh, cái kia địa ngục công tước rõ ràng càng thêm đáng tin cậy một chút. Phụ thân ý của ngài là, Reizu nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không dựng vào cái kia vị điện hạ thuyền lớn. Nếu như có thể đạt được trợ giúp của hắn, chúng ta Vinsmoke nhất tộc vinh quang khẳng định sẽ tái hiện. Zat có chút điên mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN